Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 10, thù oán tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng là đương nhiên, đây cũng là một địa phương rất khó cưỡng lấy đối với lại các đại anh hùng hào kiệt, cũng như các đại thiếu gia có gia thể lui tới xả ra những muộn phiền trên con đường tu hành. Muốn đến nơi đây đầu tiên phải là có tiền, thứ hai cũng là phải có tiền, thứ ba nữa cũng là phải có thật nhiều tiền. Ai cũng biết bên trong Nam Hồng Viện chi phí qua đêm của các hoa khôi liền là cao như thế nào, dường như là đã sánh ngang với lại một lọ nội khí tán giá cả trên thị trường rồi. Như không có tiền rất nhiều mà nói, đừng có nghĩ đến chuyện tại Nam Hồng Viện cùng các cô nương xinh đẹp phong hoa tuyết nguyệt. Trần Gia Trấn đám thiếu gia người, đang hướng về hòa kế phòng di chuyển. Trần Vân Thanh nhìn đến trước mắt của mình không xa 13 tên thanh niên liền là lên tiếng nói nhỏ. 13 người này, Trần Vân Thanh hắn đều quen thuộc. Không, phải nói là tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh rất là quen thuộc mới đúng. Đây là đám người cùng xuất thân từ Trần Gia Trấn với hắn, nhưng đám người này là tại Trần Gia sinh sống, từ nhỏ được hưởng đến giàu sang phú quý. Còn Trần Vân Thanh hắn không được như thế này, hắn chỉ là con của một cái liệp yêu giả bên trong Trần Gia Trấn, gia đình không có khá giả gì. Hắn nhớ lại đến, trước đây tại Trần Gia Trấn không nói, vì khi đó thực lực cùng thế lực của hắn mạnh hơn đám người này. Chỉ có Trần Vân Thanh hắn tìm đến bọn chúng phiền toái. Nhưng mọi chuyện xoay chuyển 180 độ khi tất cả lên Trấn Nam Thành, gia nhập Trần gia nơi đây. Thiên phú của hắn tu luyện ngày một kém cỏi, trong khi đám người này lại càng ngày càng cao. Thế là đám người này thường xuyên đi tìm hắn để mà ức hiếp. Bên trong Trần phủ nơi này, mấy năm qua khắp nơi bọn chúng đều là tìm hắn đến khi dễ. Phần lớn trong số đó phần thiệt đều là nghiêng về Trần Vân Thanh hắn. Đây không phải là do thực lực của Trần Vân Thanh kém hơn đám người này, hắn chỉ kém hơn tên dẫn đầu Trần Ánh Dương kia mà thôi. Nguyên nhân dẫn đến lần nào hắn cũng thất bại thảm hại, đó là do đám người kia dựa vào số đông đến thủ thắng, hai tay khó địch quần hùng, đạo lý chính là như thế này. Như tên Trần Ánh Dương kia mà ra tay nữa, chuyện sẽ càng thảm. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn cũng không hiểu được nguyên nhân là do đâu mà đám người này lại liên tục tìm hắn gây phiền toái nữa. Ân oán năm xưa tại Trần Gia Trấn, hắn cùng mấy tên bằng hữu có chút ức hiếp đám người này, nhưng đó là chuyện đã qua từ lâu rồi. Đám người mình lên đến Trấn Nam Thành nơi đây, đều là tha hương, nên là đoàn kết lại giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Những tên này ngược lại tốt, ỷ có chút thực lực đi ức chế đồng hương là tài mà thôi. Mỗi khi gặp đám người này, trong lòng hắn liền có xuất hiện một cổ tức giận không nói nên lời. Rất là muốn xông lên, nện cho đám khốn kiếp này một trận ra xương. Đôi tay hắn nắm chặt đến nỗi gân xanh như hiện tại, là minh chứng rõ ràng nhất hắn muốn đánh đám người này. Tạm thời nhẫn nhịn bọn mày một lúc, Trần Vân Thanh nhìn đến tình cảnh của mình hiện tại, liền là thả tay ra, cúi đầu xuống một chút, đi qua một bên, tránh đường cho mấy tên này. Như hắn còn là Trần Vân Thanh tại địa cầu bên kia, đối phó với lại đám người này chỉ là một chút chuyện nhỏ, không mất bao nhiêu sức. Dù cho tên cầm đầu Trần Ánh Dương bên kia có thực lực yêu giả thất trọng hậu kỳ hắn cũng có cách diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại thì không được, hắn đang trọng thương tại thân, thực lực chưa chắc có thể phát huy ra một nửa, nếu hiện tại cùng đám người này nổi lên xung đột, phần thiệt chắc chắn là rơi xuống bên phía của hắn đây. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, nhẫn nhịn đi một chút, sau này mọi chuyện liền có thể tốt rồi. Cả vốn lẫn lãi sau này hắn sẽ tìm đám người này lấy về cái đủ. Trần Vân Thanh ý nghĩa rất là hay, có điều trên đời này cũng không có bao nhiêu chuyện có thể chiều theo ý của mình mà phát triển cả. Nha, đây không phải là Trần Vân Thanh, đại thiên tài của Trần Gia Trấn chúng ta hay là sao? Trần Tùng Lâm rất nhanh liền là phát hiện ra Trần Vân Thanh đầu tiên, hắn liền rất nhanh chạy đến cách Trần Vân Thanh không đến 3 mét, mỉm cười lên tiếng. Cái kia hai chữ thiên tài. Hắn liền là cắn khá chặt, âm thanh tràn đầy giễu cợt, loại kia trào phúng thanh âm, cả người mù cũng có thể nghe ra được đến. Hắc hắc hắc, đây là Trần đại thiên tài không có sai. Trần Lịch cũng liền là chạy đến, ngắm nghía Trần Vân Thanh một cái, liền là cười lên một cách quái dị nói. Trần Vân Thanh hiện tại, toàn thân lấm lem bùn đất, ngay cả gương mặt, nếu nhìn không kỹ, cũng là rất khó nhận ra, như là ăn mày không khác gì mấy. Có điều cùng Trần Vân Thanh này cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng là ức hiếp tên này vô số lần, đừng nói là Trần Vân Thanh hiện tại bộ dáng lem luốc, dù tên này có hóa thành cho, Trần Lịch hắn cũng là nhận ra được a, Hoàng giai nhị phẩm yêu hồn. Đúng thật sự là thiên tài, trong số chúng ta đây, không có người nào có thể giác tỉnh được loại này, cao cấp. Yêu hồn đâu? Trần Minh cũng chạy đến, cũng là lên tiếng góp vui nói. Thường ngày bọn hắn ức hiếp Trần Vân Thanh cũng đủ nhiều, nhưng khi tại một mình, trừ Trần Ánh Dương có tu vi cao nhất nhóm kia ra, đám người mình cũng là không có thiếu lần chịu thiệt thòi trong tay của Trần Vân Thanh. Nhân cơ hội lần này Trần Vân Thanh giác tỉnh cấp thấp yêu hồn, bọn hắn cũng là phải chế giễu một phen, còn là muốn nhân cơ hội có đông đủ nhân mã như thế này. Đánh chó rơi xuống nước, phải biết từ sau khi gia nhập Trấn Nam thành Trần gia, cơ hội để cho bọn họ khi dễ cái này Trần Vân Thanh cũng là không có nhiều. Trần Vân Thanh, hôm nay như mày quỳ xuống chui qua háng bọn ta liền sẽ bỏ qua cho mày một lần. Trong số ba người đem Trần Vân Thanh vây lại hiện tại, Trần Tùng Lâm là người có tu vi cao nhất, yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới, nên hắn liền là có tư cách cầm đầu ba người nêu lên phương án xử lý Trần Vân Thanh. Như bình thường, thế nào bọn hắn cũng là phải đánh cho Trần Vân Thanh mềm xương, sau đó mới khi nhục y đủ loại, nhưng hôm nay tình cảnh có chút khác biệt, Trần Vân Thanh này một thân lấm lem bùn đất, như đánh tên này, hắn cũng không cấm bẩn tay thêm. Còn nguyên nhân nữa chính là hôm nay hắn đang vui vẻ từ Nam Hồng Viện trở lại, cũng là nhân từ nương tay cho tên mặt diệp Trần Vân Thanh này một lần. Không biết sống chết đồ vật, Trần Vân Thanh nhìn ba người đem hắn vây xung quanh này, không khỏi gằn giọng lên tiếng nói. Hắn tránh đi, đây đúng thật sự là vì hiện tại với thương thế trong người hắn không có tiện ra tay. Có điều không có nghĩa là vì nguyên nhân như thế mà hắn phải chịu đám tiểu nhân này khi nhục, như liều mạng lên mà nói, tất cả đám người nơi này đều là phải chết hết. Muốn chết, Trần Tùng Lâm híp đôi mắt có phần nhỏ bé của mình lại, cực độ âm trầm lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tên Trần Vân Thanh này đối mặt với lại trận thế lớn như thế này của bọn họ, cũng là run rẩy không dám hé môi một lời nào. Hôm nay tình cảnh còn thê thảm hơn ngày xưa do Trần Vân Thanh bị Trần Thanh Lang trưởng lão đánh trọng thương, theo lý nên khép nép cầu toàn van xin bọn họ mới đúng. Nhưng tên này lại đi ngược lại xu hướng, dám mở miệng mắng lại bọn họ, đây là điển hình muốn chết hành vi. Không được làm hại thiếu gia của tôi. Đang khi đám người Trần Tùng Lâm tức giận muốn ra tay dạy tiếp cho Trần Vân Thanh thêm một cái bài học nhớ đời, một cái âm thanh rất là dễ nghe của một thiếu nữ truyền đến. Như chỉ dựa ở thanh âm, cũng như dáng người trước lồi sau lõm của cô ta, rất nhiều người sẽ nghĩ đây là một cái tuyệt sắc gia nhân một vị cô nương. Nhưng không, khi người con gái này xuất hiện, liền với một bộ mặt khá là khó xem, trên gương mặt còn là có một cái bớt màu đỏ như bị bỏng lâu ngày che kín một nửa gương mặt. Có thể nói là xấu ma chê quỷ hơn, không người nào nguyện ý đến gần, ngay cả ba tên Trần Tùng Lâm đang chuẩn bị động thủ đối với lại Trần Vân Thanh cũng là tạm thời dừng tay, giữ khoảng cách với lại cái người thiếu nữ này khá xa, cũng là đủ hiểu mức độ xấu xí của cô gái này. Thiếu gia, anh không có sao chứ, thật sự xin lỗi, là Tiểu Diễm đến muộn, không có bảo vệ được cho thiếu gia. Ngô Tiểu Diễm chạy đến bên cạnh Trần Vân Thanh, cũng là không có để ý đến vị này thiếu gia của mình bẩn thỉu bên ngoài, kiểm tra Trần Vân Thanh thật sự không có chuyện gì mà nói, liền là ôm chầm lấy hắn, nức nở cất lên tiếng khóc. Hôm nay là ngày giác tỉnh yêu hồn của Trần Vân Thanh, đáng lý nha hoàn như nàng liền là phải đến xem cùng cổ vũ cho Trần Vân Thanh mới đúng. Nhưng là vì nàng muốn chuẩn bị một món quà thật lớn cho Trần Vân Thanh. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.